Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, thần tộc hứa hẹn. Đứng tại mọi người chen chúc trung tâm, Lý Minh đem gặp mặt Kim trưởng lão về sau tất cả mọi chuyện, tất cả đều kỹ càng nói cho mọi người, nhất thời dẫn phát tất cả mọi người một tràng thốt lên. Quá thoải mái, chúng ta cái này lấy tới lãnh địa. Phạm Hoa kích động không thôi. Thế nhưng là, dựa theo Kim trưởng lão thuyết pháp, cái này lãnh địa có vẻ như rất nguy hiểm đây. Phó Tử Yên nói ra. Đúng vậy a, tới gần Long tộc cấm địa, hơn nữa lại là cao cấp địa đồ, chúng ta về sau phiền phức cũng không ít. Kinh Lan gật đầu nói. Quản hắn, dù sao cũng so không có lãnh địa mạnh. Trưởng lão nói lãnh địa điều kiện trước mắt thế nhưng là không có người có thể đạt tới. Chúng ta cũng coi là sớm chiếm cứ ưu thế. Kinh Thành cười nói, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Đi trước nhìn lãnh địa sao? Avril Lavigne hưng phấn hỏi, về thành trước giao phó đại sứ nhiệm vụ, nhìn xem đến tiếp sau là tình huống như thế nào. Nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta cái này đi xem một chút bản đồ mới, xác định lĩnh vị trí. Lý Minh cười nói, được, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Bá bá bá, liên tiếp cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Tất cả mọi người thể sử dụng quyền trục về thành, trực tiếp trở về Hòa Bình Thành. Đến Hòa Bình Thành địa bàn về sau, bất luận các người chơi ở đâu cái trong địa đồ sử dụng trở về thành, cũng chỉ có thể trở lại Hòa Bình Thành truyền tống trong sân rộng. Muốn trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành lời nói, còn phải thông qua cùng Bình Thành truyền tống trận lần nữa truyền tống. Bạch quang từng trận lập lòe, Lý Minh cùng các đội hữu đã trở lại Hòa Bình Thành bên trong. Khắp nơi đều là đầu người toán loạn trong sân rộng, toàn bộ Hòa Bình Thành một mảnh người đông tấp nập. Tất cả các người chơi đều tại hiếu kỳ du lãm lấy tòa thành thị này. Có nắm chặt nhận nhiệm vụ, có vội vàng tham gia giải đấu lớn báo danh. Lý Minh mang theo các đội hữu đi hướng Thiên Mệnh Quảng Trường, tìm kiếm Thiên Mệnh đại sứ giao phó nhiệm vụ. Đuổi đường quá trình bên trong, hắn đã sử dụng nói chuyện riêng trình tự, để Hoàng Triều Lang Huyết cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cải biến kế hoạch hành động. Từ bỏ tiếp tục thăm dò ngoài thành địa đồ, trực tiếp chỉ huy các người chơi tiến về Táng Long Hoang Nguyên cùng Linh Hà Đầm Lầy hai nơi địa đồ. Đi đầu thăm dò chỗ đó địa hình, cũng tướng lãnh địa lệnh bài tình huống, cũng đều kỹ càng nói cho bọn hắn, biết được đã giải quyết một chỗ lĩnh sự tình về sau. Hai vị công hội trưởng cũng đồng thời kích động vạn phần. Riêng là Hoàng Triều Lang Huyết biết được còn có thể lấy được tấm lệnh bài thứ hai lúc, hắn cũng nhanh hạnh phúc ngất đi. Hai đại công hội trường Minh Trắng tình huống bây giờ, thành thị bên ngoài địa đồ tư nguyên rất khó trưởng khống. Liền dứt khoát dựa theo Lý Minh yêu cầu, chỉ huy toàn bộ người chơi tiến về cái kia hai nơi đặc thù địa đồ thăm dò đi. Thiên Tâm Hồng cũng nhận được tin tức. Làm xong trên tay sự tình về sau, liền mang theo một đám cao tầng người chơi chờ đợi ở Thiên Mệnh Quảng Trường. Chờ đợi Lý Minh đến, chỉ chốc lát sau, hai bầy cao tầng tụ tập tại trong sân rộng. Minh Bạch huynh, lần này ngươi kế hoạch quá ra sức. Nội thành hai khối quảng trường thương mại, phàm là tốt nhất cửa hàng, cơ hồ đều bị chúng ta tranh mua. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Làm được tốt, chúng ta về sau liền đợi đến lấy tiền đi. Lý Minh cười nói, Minh Bạch lão đại, may mắn chúng ta sớm một bước triển khai thu mua. Nhưng là y nguyên có không ít cửa hàng bị sau đó chạy đến Bá Thiên Minh cùng Kiếm Vũ Thương Khung tranh mua, bất quá bọn hắn cầm tới cửa hàng đều không có chúng ta tốt. Một tên Thiên Tâm Minh cao tầng vừa cười vừa nói, chờ một chút. Bá Thiên Minh cùng Kiếm Vũ Thương Khung ngay tại chúng ta đằng sau đồng thời tranh mua cửa hàng. Lý Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, đúng vậy a, chúng ta ngay tại thu mua quá trình bên trong. Hai nhà này tông môn cũng cơ hồ là đồng thời cảm thấy. Không nói một lời liền bắt đầu tranh mua cửa hàng. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, bọn họ trùng hợp như vậy cùng một chỗ tranh mua. Lý Minh nhướng mày, trong lòng có cái dự cảm không tốt. Có lẽ hắn lo lắng nhất sự tình, hiện tại đã biến thành sự thật. Minh Bạch huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên Tâm Hồng dựa vào nét mặt của hắn bên trong cũng cảm thấy một chút bất an. Ta vừa rồi tại ngoài thành liền đã cảm giác được. Bá Thiên Minh lần này là cố ý đang theo dõi chúng ta cướp bộ. Bọn họ đã thời gian rất lâu không có cái gì đại kế hoạch. Lần này khẳng định không phải bình thường. Lý Minh nói ra, Minh ca là ý nói. Bá Thiên Minh cùng đối phương kiếm vũ thương khung tựa hồ tại trong bóng tối đạt thành thỏa thuận. Gì? Kinh Lan nhắc nhở, nếu thật là dạng này, tình huống có thể thì có chút phiền phức. Thiên Tâm Hồng ánh mắt sững sờ, có chút khẩn trương nói ra. Đúng vậy a, nếu như hai nhà này thật trong bóng tối cấu kết, thì tương đương với hỗn độn trận doanh tại chúng ta Thiên Mệnh trận doanh sóng ngầm một cái to lớn. Tai mắt, bình thường có thể sẽ cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Một khi thật phát sinh cái gì đại hình chiến đấu, sợ là chúng ta cũng sẽ ăn không ít thua thiệt. Lý Minh gật đầu nói, ngươi nói không sai, trận doanh đối kháng mỗi lần đều không phải là tiểu động tác. Có Bá Thiên Minh Lan truyền tin tức lời nói, chúng ta bên này sẽ rất khó bảo thủ bí mật gì. Thiên Tâm Hồng cũng lo lắng thở dài nói, vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra ứng đối a. Không phải vậy về sau thế nhưng là cái đại phiền toái. Phó Tử Yên nói ra, đây đã là không thể tránh né sự tình, muốn vượt qua phiền toái như vậy, chỉ có một cái phương pháp, cũng là nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối phương. Lý Minh lạnh lùng nói ra, Minh ca nói không sai, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì âm mưu tác dụng đều là cơ hồ nhỏ. Kinh Lan gật đầu nói, dạng này, hiện tại chúng ta đi giao phó nhiệm vụ, Hồng Thiếu cũng tranh thủ thời gian dẫn người đi đón lấy nhiệm vụ. Sau đó cùng chúng ta cùng đi Táng Long Hoang Nguyên nhìn xem. Trước xác định chúng ta thần tượng môn tông môn lãnh địa vị trí. Lại đến cân nhắc khác sự tình. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, Thiên Tâm Hồng hưng phấn gật gật đầu. Lập tức bắt chuyện dưới trướng quân đoàn huynh đệ. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo các đội hữu đi hướng Thiên Mệnh đại sứ phương hướng. Xuyên qua mảng lớn quảng trường về sau, đi tới nơi này cái NPC trước người. Các người chơi lập tức lựa chọn đối thoại, ào ào mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Bạch, Lý Minh trước mắt tràng cảnh hoán đổi, người mặc hoa lệ trường bào, tay cầm tiết trượng Thiên Mệnh đại sứ, chính nở nụ cười nhìn lấy hắn đến. Tôn sứ đại nhân, tại hạ không có nhục sứ mệnh, đã thành công nhìn thấy Thiết Nham Bảo thống lĩnh, cũng lấy được hắn hồi âm. Lý Minh cung kính hai tay đưa lên phong thư. Thiên Mệnh đại sứ vung tay lên, Lý Minh trên tay bạch quang lóe lên, phong thư liền trực tiếp bay đến trong tay hắn, theo phong thư hóa thành bạch quang biến mất. Thiên Mệnh đại sứ trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Ngươi làm rất tốt, ta cho Thiết Nham Bảo phát ra tin tức là Thiên Mệnh nữ hoàng điều động đại quân trước tới đối phó ma tộc, không có ý cùng Thất Lạc thần tộc đối kháng. Mời Thất Lạc thần tộc trợ giúp chúng ta Thiên Mệnh quân đoàn triệt để tiêu diệt Thất Lạc ma tộc. Cũng thuận thế chiếm lĩnh đối phương khế ước quảng trường. Mà Kim Nham thống lĩnh trở lại tin tức là, bọn họ Thất Lạc thần tộc sẽ không cho chúng ta Thiên Mệnh quân đoàn chế tạo bất cứ phiền phức gì. Nhưng là nhất định phải cam đoan Thất Lạc thần tộc lãnh địa an toàn. Hiện tại ngươi đã thành công vào tay hồi âm. Nhiệm vụ lần này ngươi đã toàn bộ hoàn thành. Thiên Mệnh đại sứ cười vung tay lên. Từng đạo ánh sáng bay về phía Lý Minh trước người. Đinh đinh, điểm kinh nghiệm. đế quốc điểm cống hiến, hòa hình thành độ cống hiến, ba loại khen thưởng toàn bộ thu hoạch, nhiệm vụ khen thưởng trực tiếp cấp cho. Bất quá nhiệm vụ này khen thưởng vốn là rất thấp, Lý Minh cũng không có đem những phần thưởng này coi là chuyện to tát. Nguyên lai là dạng này, vậy kế tiếp tôn sứ muốn chúng ta làm những gì? Lý Minh hỏi, hiện tại chúng ta đã thông báo thất lạc thần tộc, đồng thời đạt được bọn họ không biết đối với chúng ta động thủ hứa hẹn. Đến đón lấy thì muốn các người mau chóng đem ngoài thành địa hình thăm dò rõ ràng. Đem giới hà phía tây thuộc tại chúng ta phòng ngự lĩnh toàn bộ xác minh. Khi các người địa đồ hệ thống toàn bộ mở ra về sau, lại đến chỗ của ta giao phó nhiệm vụ A, ta cần kỹ lưỡng hơn ngoài thành địa hình, thuận tiện về sau đầu đạn bố trí. Thiên mệnh đại sứ nói ra, đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, mới nhiệm vụ chính tuyến lần nữa hạ đạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.